Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, ngả bài cùng bức bách. Ngươi muốn ta, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền lại muốn ta. Cái gì ký tuyên bố hiệp nghị, cái gì để cho ta giúp ngươi trị liệu, giúp ngươi trong khoảng thời gian này hồi phục, đều là giả, chấm ngoặc kép. Kala Sofen tức giận hướng Tô Thánh gầm thét lên. Ngươi bây giờ cái này điên cuồng giống to dáng vẻ thoạt nhìn có thể một chút cũng không đẹp. Bình tĩnh một chút, Tô Thánh khẽ cười nói. Ngay từ đầu ta chẳng phải đã nói với ngươi nha. Ta muốn có được người nào đó thời điểm. Trong quá trình này lựa chọn thủ đoạn gì ta một chút cũng không quan tâm. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích liền tốt. Nếu như nhớ không lầm. Ngươi thật giống như rất tán đồng quan niệm của ta. Bởi vì chúng ta là một loại người. Tô Thánh tựa hồ có nói chuyện hào hứng, quay đầu nhìn Kala Sofen nói, ngươi không phải cũng nghĩ đến khống chế ta tới thỏa mãn dục vọng của ngươi sao? Trong khoảng thời gian này ngươi qua hẳn là tương đối khai tâm a. Giống ta dạng này người bị ngươi xử ra gọi đi, thời gian ngắn ngủi ngươi từ thẻ của ta bên trên có thể quét đi chí ít 1.500 vạn đô la Mỹ. Ta thỏa mãn ngươi, ngươi cũng cần phải thỏa mãn ta. Không phải sao? Vì sao? Vì sao hiện tại nói cho ta biết? Ngươi muốn làm cái gì? Kala Sofen khẽ nói, ngươi hẳn là hiểu. Tô Thánh mỉm cười nói. Kala Sofen dừng một chút thực suy nghĩ minh bạch. Khống chế dục cũng chia tình huống. Tô Thánh dạng này khắp nơi bản thân không biết chuyện tình huống phía dưới khống chế bản thân ngay. Từ đầu tuy nhiên rất không tệ, nhưng một lúc sau tự nhiên là sẽ không thỏa mãn. Muốn tại chính mình lúc thanh tỉnh khống chế bản thân. Tô Thánh nói không sai. Hắn cùng mình quả thật là một loại người. Bởi vì Kala Sofen thì có ý nghĩ như vậy, cho nên nàng mới có thể muốn bắt đầu dính vào Tô Thánh sinh hoạt. Muốn toàn diện hơn, càng triệt để hơn khống chế. Kala Sofen hít một hơi thật sâu nói, thẻ của ngươi ta có thể trả cho ngươi, biệt thự cũng trả lại cho ngươi, tâm lý phòng khám bệnh tiền ta cũng có thể trả lại cho ngươi. Nếu như còn không được, ngươi có thể cho ta chút thời gian, ta sẽ đem phía trước tiêu hết tiền cũng trả lại cho ngươi. Ta có thể không so đo ngươi đối với ta việc làm. Sinh khí sao? Sinh khí? Phẫn nộ sao? Phẫn nộ, nhưng Kala Sofen cũng không có mất đi tỉnh táo. Tô Thánh đột nhiên làm rõ còn nói lên bản thân hoa những số tiền kia rõ ràng không có ý định từ bỏ. Ý đồ, nàng rất rõ ràng bản thân không phải Tô Thánh đối thủ. Bất kể là thực lực vẫn là quyền thế, cho nên Kala Sofen nhận thua. Trí nhớ của ngươi quả nhiên không thế nào tốt. Suy nghĩ kỹ một chút, ta thế nhưng là còn nói qua một ngày ta được đến nữ nhân. Coi như ta không có hứng thú cũng sẽ cất giấu. Tuy nhiên, không tính triệt để lấy được, nhưng ngươi cảm thấy ta sẽ cứ như vậy nhường ngươi đi. Sự tình cứ tính như vậy sao? Tô Thánh mỉm cười nói, ta đáp ứng sẽ đem tiêu tiền trả lại cho ngươi. Ngươi lại chiếm không ít tiện nghi. Vì sao không chịu buông tha ta? Kala Sofen tức giận nói. Ngươi không phải nói, đây không phải vấn đề lớn sao? Chỉ cần các nàng có thể tiếp nhận, mà ta cũng bỏ ra tương ứng thù lao cùng chỗ tốt liền có thể sao? Những cái này đều là lúc trước ngươi nói với ta. Ta nghĩ, ngươi cũng đồng ý cái này quan niệm a. Khác nhau chỉ là ở chỗ ngươi đối kẻ khác, hay là người khác đối ngươi như vậy? Tô Thánh cười nói, chúng ta đến nói một chút tình huống hiện tại a. Ta không làm khó dễ ngươi. Nếu như ngươi có thể trong vòng một ngày đem số tiền này bổ sung, ta liền không tìm ngươi gây chuyện. 1.500 vạn đô la Mỹ, ngươi phòng khám bệnh, phòng ở, bao gồm ngươi nghề nghiệp, kiếp sống đại khái như vậy kết thúc, khả năng ngươi đời này đều muốn ở trong lao vượt qua. Đương nhiên ngươi cũng có thể vượt ngục, nhưng tin tưởng ta, một ngày ngươi làm như vậy, bất kể là chính phủ hay là Avenger đều sẽ tìm ngươi. ta thậm chí đều không cần tự mình xuất thủ. Kala Sophon sắc mặt ngưng trọng khó coi. Nàng tin tưởng Tô Thánh quả thật có thể làm đến. Trong vòng một ngày, nếu như đổi không lên số tiền kia, Tô Thánh liền định để cho mình ngồi tù. Nàng nhưng không cách nào tiếp nhận là một cái mất đi chỉ có bị người quản chế tù phạm. Có thể coi là nàng có năng lực ly khai ngục giam cũng không dám làm như thế. Bởi vì Tô Thánh quyền thế có thể dễ dàng bắt lấy nàng. Coi như nàng đem phòng ở, tâm lý phòng khám bệnh, bao quát tiền tiết kiệm đều lấy ra đại khái cũng có mấy triệu lỗ hồng. Nàng thế nhưng là mua không ít xa xỉ phẩm. Làm cái gì? Trong vòng một ngày muốn đi đâu làm nhiều tiền như vậy? Đoạt, hay là từ trước kia hộ khách trong tay làm? Đều không được. Kala Zofan có chút tuyệt vọng, sau đó lại đột nhiên nghĩ đến một người. Norman Osborn, hắn nhưng là người có tiền. Hơn nữa hắn nghĩ mời chào bản thân tiến vào cái gì đó cục. Coi như hắn không bỏ ra nổi tiền đến giúp bản thân. Nếu như mình gia nhập, hắn cũng có quyền lực cam đoan an toàn của mình a. Tốt, trong vòng một ngày ta sẽ đem tiền trả lại cho ngươi. Kala Zofan thoáng có điểm lực lượng. Đợi đến Tô Thánh gật đầu sau, nàng trực tiếp mở cửa xe. Tiếp theo oanh một tiếng bay thẳng đi. Thời gian cấp bách, nàng cần dành thời gian giải quyết chuyện này. Trong xe đưa mắt nhìn Kala Sophon bay đi. Tô Thánh khóe miệng hơi hơi dương lên. Hắn chỉ nói qua trả lại tiền liền không gây sự với nàng. Cũng không có nói qua sự tình cứ tính như thế. Cho rằng như vậy thì có thể thoát khỏi bản thân. Thật không nghĩ tới nàng bây giờ ý nghĩ kỳ thật đều là dựa theo Tô Thánh khống chế đi làm. Tô Thánh chính là định để cho nàng đi tìm Norman Osborn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.